Xuyên thành mẹ kế Lâm Đại Ngọc. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hỏi nàng, người khác không biết tình hình phủ Giả gia, chẳng lẽ người cũng không biết sao? Hiện giờ chỉ có Liễm Nhị và Bảo Ngọc là hai đứa xuất sắc, còn đám hậu bối kia thì chẳng có ai theo kịp. Nói về tài năng, Giả Liễm còn hơn Bảo Ngọc, vốn dĩ tước hầu sẽ được truyền lại cho ai, cũng không cần phải nói, rơi vào tay hai phu thê ngươi, cũng không uổng công ngươi vun vén bấy lâu nay. Vậy mà ngươi lại ngốc nghếch đến mức này, nghe lời người ta xúi dục muốn gả Đại Ngọc nhà chúng ta cho Bảo Ngọc, cứ thế mà tăng thêm phần thắng cho Bảo Ngọc. Ngươi đang mưu tính điều gì vậy? Vương Hy Phượng không ngờ ta lại thẳng thừng nói đến chuyện tước hầu sẽ thuộc về tay ai, cũng có chút kinh ngạc, sau đó nói. Cô nãi nãi là người sáng suốt, Giả Liễm không còn hy vọng khoa cử, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào việc được hưởng chút ân huệ, nhưng phủ Giả gia này, nếu không phải lão phu nhân thỉnh thoảng giúp đỡ, chỉ dựa vào hai phu thê chúng ta, cũng không thể lấp đầy cái lỗ hổng lớn này. Vương Hy Phượng cũng không giấu giếm ta, xét cho cùng thì phủ Giả gia có một phần chi tiêu không nhỏ là từ Lâm Như Hải mà ra. Lần này, thuyền của họ trở về đều do ta tự tay sắp xếp đầy ắp, nàng đối diện với ta cũng không có gì phải che giấu. Ta nói, người cũng biết lão phu nhân nhà ngươi yêu thương Bảo Ngọc đến nhường nào. Sau này nếu tước hầu rơi vào tay hai người, lão phu nhân chắc chắn sẽ lấy tài sản riêng bù đắp cho Bảo Ngọc, đến lúc đó hai người lấy gì nuôi sống cả cái nhà đông người này. Nếu tước vị thuộc về Bảo Ngọc, dựa vào sự hiểu biết của ngươi về lão phu nhân, liệu bà ấy có riêng dành dụm gia sản cho hai phu thê ngươi không? Vương Hy Phượng theo bản năng lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ta mới nói tiếp, đừng trách ta nói lời khó nghe, dù thế nào hai người cũng chẳng được lợi lộc gì. Cái hầu phủ này có hay không đều là một gánh nặng. Nhưng ngươi không nên chủ động tăng thêm phần thắng cho Bảo Ngọc. Ta nhân lúc còn nóng nói, nếu Bảo Ngọc có được sự giúp đỡ của Lâm gia, e rằng cả cái gia tộc này sẽ chẳng còn đến lượt ngươi nhúng tay vào nữa. Nếu ta là ngươi, ta sẽ sớm từ bỏ ý định đó, lo liệu cho bản thân mình trước, chớ nên dốc hết tâm can vào cái hố sâu không đáy này. Vương Hy Phượng nghe ta nói vậy thì sợ hãi, gương mặt vốn sắc sảo, khôn khéo nay lại lộ ra vẻ hoang mang, lo lắng. Nàng không phải là không từng nghĩ đến chuyện này, việc lén lút cho vay nặng lãi chính là bằng chứng, nhưng chỉ như muối bỏ bể, nào có ích gì. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng, bất an. Ta thấy vậy bèn thừa cơ nói tiếp, ta cũng chẳng ngại nói thẳng với ngươi, vị Giả cô nãi nãi kia ngay từ đầu đã không ưng ý Bảo Ngọc, hiện giờ ta cũng không muốn gả Đại Ngọc vào nhà các ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta dập tắt ý định này của Giả gia, ta cam đoan với ngươi, Lâm gia và Thẩm gia sẽ cho ngươi vô số mối làm ăn, buôn bán đường hoàng, đàng hoàng. Vương Hy Phượng nghe xong liền cáo từ ra về, nàng tuy không đồng ý ngay tại chỗ, miệng còn nhắc đến lão phu nhân. Nhưng xem thân sắc của nàng, ta biết việc này đã thành công đến 8-9 phần rồi. Nói chuyện với người như thế này thật dễ dàng, chỉ cần cho nàng ta thứ nàng ta muốn, ắt nàng ta sẽ giúp mình hoàn thành việc mình mong muốn. Quả nhiên, từ đó về sau, phu thê Vương Hy Phượng, Giả Liễn không còn gây ra sóng gió gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng cho người chất đầy hàng hóa lên hai chiếc thuyền để họ mang về kinh thành một thuyền trên danh nghĩa là quà của Lâm gia gửi tặng Giả gia, cảm tạ họ đã chăm sóc Đại Ngọc, còn một thuyền thì xem như là của riêng phu thê Giả Liễn và Vương Hy Phượng. Về phần Đại Ngọc, tuy vẫn còn nét buồn man mác, nhưng cô bé này tâm tư vốn trong sáng, ngây thơ, ta thường kéo nàng đến cùng dùng bữa, cùng xem sổ sách, lại được người Thẩm gia mời đi hội thơ, hội hoa, bận rộn suốt ngày nên cũng chẳng còn thời gian để đa sầu, đa cảm nữa. Anh Đào đến báo rằng Đại Ngọc đã chuẩn bị hai hòm quà, cẩn thận dặn dò Vương Hy Phượng giúp cô bé gửi tặng cho mọi người trong Giả gia. Món quà dành cho Giả Bảo Ngọc là một bộ truyện và một tập thơ. Tập thơ là do chính tay cô bé sao chép, cách chương.